Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 1324, Đông Hoàng Ly vs Diệp Diễm 4. Phá Viêm Thương trong nháy mắt liền bị vô số hắc ảnh bao trùm. Chướng mắt quang diệu nhất thời biến mất, sau đó liền không có, giống như bị những này bướm độc thôn phệ hết. Dạng này kết quả làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cái này Phá Viêm Thương cường đại cỡ nào? Tất cả mọi người biết, nhưng là cái này tiểu trùng tử thế mà có thể đem huyễn hóa ra Phá Viêm Thương nuốt chửng lấy rơi. Làm sao không làm người ta kinh ngạc đây? Lúc này Lâm Thành bị bao khỏa thành xác ướp bộ dáng, xuất hiện lần nữa tại thần thư viện bên này, nhìn thấy Diệp Diễm bị đối thủ ngăn chặn, thậm chí muốn vỗ tay bảo hay, hào hào đả kích cái này cuồng vọng tiểu tử, cho hắn một khi giáo huấn, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngàn vạn bướm độc hướng phía Diệp Diễm phóng đi. Đây chính là Diệp Diễm không nghĩ tới sự tình, nhưng mà Đông Hoàng Ly nghĩ đến. Sở hữu trình tự đều tại Đông Hoàng Ly trong khống chế. Loại này tư duy để cho người ta sợ hãi. Kỳ thực lớn nhất đại biến hóa, cái kia chính là Đông Hoàng Ly khi còn bé cỡ nào đáng yêu a. Đơn giản cũng là người gặp người thích, lại hội nũng nịu, lại hội giả ngây thơ. Nhưng là hiện tại thế nào? Đơn giản quan chiến Diệp Hoa rất hài lòng. Diệp Diễm biểu hiện quả thật không tệ, nhưng là Ali biểu hiện càng thêm ưu tú. Từ mở màn đến bây giờ, đem Diễm Nhi ngăn chặn, không cho Diễm Nhi một điểm thở dốc thời cơ. Tựa hồ Ali đều thôi diễn ra Diễm Nhi đối sách, sau đó tiến hành bố trí. Không nghĩ tới sau khi lớn lên Ali có thể có như thế đầu não. Về sau bản tôn có thể tốt thật dễ dàng, có thể giao cho Ali qua quản lý sự tình. Diễm Nhi muốn học còn có rất nhiều. Lần này qua, nhượng hắn cùng tỷ tỷ nhiều hơn học một ít, tranh thủ thành là một cái tốt người chỉ huy. Về phần Diệp Thần cùng Diệp Lưu, chủ yếu con đường phát triển vẫn là tự thân thực lực đi. Cái này cũng là bọn hắn ưa thích đồ vật. Chiến đấu tựa như là tại đấu địa chủ, mỗi một lá bài đều có chính mình dụng ý. Đông Hoàng Ly biểu hiện được tựa hồ càng thêm thuần thục, mà Diệp Diễm liền có chút bị động, bị Đông Hoàng Ly nắm đi. Từ quan sát cục diện tới nói, Đông Hoàng Ly vẫn là càng hơn một bậc. Diệp Diễm nhìn trước mắt côn trùng, bỗng nhiên đưa tay phải ra, động tác này làm cho tất cả mọi người giật mình. Đông Hoàng Ly đều có chút kinh ngạc, không phải là ba, búng ngón tay, đây chính là Diệp gia truyền thống trang bức phương thức. Trăm thử không ngại, thần thư nhạc 102 chương diệt chi. Theo Diệp Diễm búng tay thần công phát động, ngàn vạn bướm độc trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Thậm chí ngay cả bướm độc đại đế đô phát ra a a a thanh âm. Tựa hồ có chút thụ thương, thế mà không có việc gì. Diệp Diễm trầm thấp nói ra. Nói nhảm, Đông Hoàng Ly vừa mới trong phút chốc bảo vệ tốt bướm độc đại đế. Tiểu tử ngu ngốc này, lại muốn giết chính mình sủng vật. Được thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Diệp Diễm tựa hồ có thể cảm nhận được tỷ tỷ tức giận. Nhưng là không có cách nào a, nhiều như vậy chỉ dùng năng lượng công kích bị ngươi nuốt chửng lấy, tiêu vừa mới ném ra bên ngoài để ngươi trang bước đi. Nếu có tiêu nơi tay, vậy liền làm ít công to. Thụ một chút vết thương nhỏ bướm độc đại đế phảng phất tức giận. Này há to mồm lần nữa mở ra. Diệp Diễm giật mình, chẳng lẽ lại còn có thể vô hạn nôn, phao phao, sao? Vô ích đi, thật đúng là không sai. Bướm độc đại đế lại phun ra vô số bướm độc. Ngươi coi như đến lại nhiều, ta một cái búng tay liền đầy đủ. Diệp Diễm trầm giọng nói ra, cảm giác không thật là tốt. Đông Hoàng Ly trầm thấp nói ra, búng tay ngươi vừa mới đánh một cái, hô hấp đã không vững vàng, lại nhiều đánh mấy cái, chỉ sợ cũng muốn hao hết đi. mà ta bướm độc đại đế lại có thể vô hạn phun ra. Mệt mỏi đều có thể mệt chết ngươi. Thật hèn hạ, Diệp Diễm rất muốn tìm cha mẹ cáo trạng a. Tỷ tỷ đơn giản cũng là một cái vô lại a. Nào có đánh như vậy cái. Các loại gian lận, chỉ có người yếu mới làm người khác bỉ ổi. Đông Hoàng Ly từ tốn nói, bắt đầu thuyết giáo, nhiều năm như vậy, đệ đệ làm sao còn không có ngộ ra đạo lý này a? Diệp Hoa rất lợi hại thưởng thức nữ nhi câu nói này. Nói đến không có tâm bệnh, người thắng làm vua người thua làm giặc, đây là một cái chết đạo lý. Người chết chỉ có phàn nàn phần. Ha ha, Diệp Diễm cười nhẹ một tiếng. Nhìn thấy đệ đệ lại lộ ra dạng này nụ cười. Đông Hoàng Ly biết, đệ đệ đây là muốn dùng đại chiêu. Dùng độc Nga đại đế bước ra đệ đệ đại chiêu. Cũng là so sánh có lời. Xem như tại chính mình kế hoạch bên trong. Nếu như Diệp Diễm trong tay có vương nổ lời nói. Như vậy Diệp Diễm hiện tại liền chuẩn bị đánh ra tới. Lúc này không khí phảng phất tại chấn động. Tại Diệp Diễm trên thân, tản mát ra một cỗ vô pháp địch nổi khí tức. Cái này rõ ràng đều đạt tới đấu tôn cảnh giới. Gian lận Đông Hoàng Ly toát ra ý nghĩ này. Cũng là đệ đệ gian lận nhưng là rất nhanh liền bỏ đi. Đây không phải gian lận, mà là tại vận dụng vũ kỹ đề bạt. Bất quá giống như đều tại gian lận, Diễm Nhi đứa nhỏ này. Không phải Ali đối thủ. Diệp Hoa từ tốn nói, đã xác định, trận chiến đấu này là Ali thắng. Tỷ phu, cái này còn không có đánh xong đâu. Làm sao lại có thể hoảng sợ kết luận đây? Thành Vũ Đồng cảm thấy cháu ngoại trai còn có bộ phim a. Lời nói có phải hay không nói quá sớm? Diệp Hoa lần nữa đốt một điếu khói. Ali cũng còn không có làm thật. Dùng độc liền đem Diễm Nhi át chủ bài bước ra. Vương nổ đều không, còn đánh cái rắm a. Các vị thuộc hạ gật gật đầu, dẫn đầu mở đại chiêu người. Bình thường đều là muốn thua. Đây là bất biến định luật. Vương nổ định luật, Thanh Nhã tuy nhiên lo lắng, nhưng là nghe được Diệp Hoa nói nhi tử muốn thua. Trong nháy mắt liền không phục. Diễm Nhi cố lên, có thể đáp ứng tỷ tỷ ngươi. Nữ hoàng đại nhân bỗng nhiên vui vẻ một chút. Ali có thể được đến Diệp Hoa cao như vậy đánh giá. Xem như mụ mụ, cũng là rất lợi hại quang vinh. Chính mình đang suy nghĩ gì a? Chỗ nào quang vinh, khí đều cho tức chết. Mở đại chiêu Diệp Diễm lần nữa làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nhất là người chủ trì. Trời à, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết. Lấy phá hiểu làm cơ sở. Lần nữa đề bạt trảm nguyệt sao? Hôm nay thật là làm cho ta quá kích động. Nhìn thấy đoạn mạch tông cùng thần thư viện các loại vũ kỹ, mà lại là trẻ tuổi như vậy người dùng ra, chỉ có thể nói quá mạnh. Lâm Thành lúc này nhìn thấy Diệp Diễm, sắc mặt không thật là tốt. Nhìn thấy Diệp Diễm dùng ra phá hiểu, Lâm Thành đã rất bị đả kích, mà bây giờ vẫn là phá hiểu phía trên trảm nguyệt. Như thế vừa so sánh lời nói, chính mình thật không phải Diệp Diễm đối thủ. Diệp Diễm dùng như thế phương thức đem chính mình đánh bại. Xem như nể tình, đây chính là chênh lệch a, không phải một chút xíu, mà chính là kém một cái khư câu a. Quan chiến Diệp Thần nhìn thấy Diệp Diễm chiêu số, khóe miệng giật một cái. Lưu Nhi cùng mình đánh thời điểm, căn liền vô dụng ra một chiêu này. Nếu như nói Lưu Nhi không có học hội, Diệp Thần làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ Lưu Nhi cũng tại cho mình nhường sao nhượng đơn giản thắng được cũng tâm lý cảm giác khó. Chịu phương pháp đây nhất định là ca ca dạy Lưu Nhi phương pháp. Biết không phải là đối thủ, vẫn còn bảo lưu lấy nhận thua. Cho người ta một loại thắng được khó chịu cảm giác. Trời ạ, Lưu Nhi bị ca ca làm hư. Diệp Lưu lúc này lộ ra giảo hoạt mỉm cười. Ca ca a, người mạnh hơn Lưu Nhi xác thực như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?